ngươi gặp qua nàng chân chính để cho mình lâm vào khó mà vãn hồi hiểm cảnh sao? Iro khác biệt, đứa nhỏ này là điển hình toàn cơ bắp tính cách, việc đã quyết định tình liền sẽ toàn lực đi hoàn thành. Coi như đụng đến đầu rơi máu chảy cũng sẽ không quay đầu. Andrea mỉm cười nắm ở Sandrit eo nói không chừng, tại vài vạn năm đào vong bên trong đã mất đi bốc đồng Drene hiện tại cần chính là nàng loại này. Tính bướng bỉnh, Velen vừa vặn là bởi vì hắn tiên tri năng lực mà họa địa vi lao. Tại hắn nhảy ra trói buộc bản thân vòng tròn trước, có Iro cái này cùng hắn tính cách làm hoàn toàn tương phản người trẻ tuổi tồn tại. Nói không chừng ngược lại là một chuyện tốt. Vesha cùng Velen trao đổi cũng không có tiếp tục thời gian rất lâu. Araqua lần này phái người đến đây chỉ là vì cùng người Drene chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Tiếp xuống Vesha còn cần thực hiện bóng tối hiền giả cho nhiệm vụ. Khoảng cách gần quan sát người Drene bản tính. Mặc dù Iro trên người điểm nhấp nháy để Vesha bao nhiêu nhận một chút xúc động. Nhưng chỉ là nàng một người làm hàng mẫu tham khảo còn chưa đủ. Vesha cần càng nhiều thu thập cái khác người Drene phong cách hành sự bổ sung hàng mẫu kho. Velen đối Araqua người lưu vong lúc này phái ra đại sứ ý đồ lòng dạ biết rõ. Nhưng hắn không có mở miệng đâm thủng, mà là lời ôn hòa thân mật thái độ hoan nghênh Vesha đến. Velen lo lắng nhất chính là người Drene bởi vì trận chiến tranh này để Draenor chủng tộc khác đối. Bọn hắn lưu lại ấn tượng xấu. Bọn hắn là kẻ ngoại lai. Nếu như lọt vào Draenor tinh cầu tất cả đại chủng tộc nhất trí bài xích. Coi như người Drene có được thực lực cường đại cũng rất khó tại Draenor trường kỳ tiếp tục ở lại. Araqua đến để Velen bất an đạt được nhất định làm dịu. Ngoài ý liệu chuẩn minh hữu để tâm tình của hắn xuất hiện vi diệu chuyển biến. Velen bắt đầu cân nhắc chủ giáo nghị hội nhất trí chủ trương. Araqua người lưu vong điều động đại sứ cùng người Drene bí mật tiếp xúc cũng không có ảnh hưởng. Tiền tuyến đại cục, tại lâu đài Haimokoma nguyên thủ dẫn đầu phía dưới. Ogre tất cả thành bang hợp binh một chỗ. Từ Talador rừng rậm Nam Bộ bắt đầu tiến quân. Đừng mũi chịu sào lọt vào công kích chính là dung nạp nhiều Drene linh hồn cùng đo hài cốt. Thần thánh mộ huyệt, Ochindao. Anguis thành lũy có lẽ là bởi vì lúc trước nghĩ cách cứu viện sự kiện gặp nhất định trùng kích. Tại Talador một tuyến Ogre tinh nhuệ nơi tận cùng tình huống dưới. Bọn hắn không có dựa theo kế hoạch dự định xuất binh tiến đánh Imbari Village làm hô ứng. Ngược lại tiếp tục co đầu rút cổ tại tòa thành bên trong bày ra một bộ thể sống chết phòng ngự. Trạng thái làm Ochindao chủ nhân, đại chủ giáo Malada đầu tiên từ các học giả phát động truyền tống môn đưa về Ochindao. Lưu thủ Ochindao Ochenai các tế ti đã sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Những thứ này người chết tế ti sử dụng cùng tộc nhân khác hoàn toàn khác biệt bóng tối pháp thuật. Tại Drene trong xã hội ít nhiều có chút phạm vào kỵ húy. Biết rõ quang ám bản tính Velen không có đối Malada có mang có sắc nhãn hết. Cái khác đại chủ giáo tại Velen làm gương tốt thái độ ảnh hưởng dưới cũng rất nhanh tiếp nhận. Ogenai bóng tối tế ti tồn tại sớm tại khai chiến trước đó. Ochindao một tuyến công sự phòng ngự liền đã tu kiến hoàn tất. Đến từ Satterat City viện quân trốn ở kiên cố công sự phòng ngự sau chống lại Ogre đại quân công. Kích, bởi vì chiến trường trọng tâm chuyển di, bao quát Velen ở bên trong Drene cao tầng lần lượt rời khỏi Imbari Village tiến về Ochindao. Chỉ để lại du hiệp đại chủ giáo Nayen tiếp tục lĩnh quân giám thị Anguis thành lũy động tĩnh. Andrea cùng Sandris đã thu hoạch được tiên tri đặc cách, có thể tại Drene trong phạm vi khống chế tùy ý hành động. Cân nhắc đến sớm muộn cũng sẽ tiến về Ochindao xem xét Naru đo hài cốt. Andrea cùng Sandris cáo biệt Imbari Village thôn dân, rời khỏi ở lại mấy năm nhà mới.